Tu La Vũ Thần, chương 2814, chưa từng nhìn thấy, 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong nguyên bản tại gặp lấy quái vật kia tàn phá, dù là đã hôn mê, nhưng là linh hồn bên trên, lại cũng chịu đựng lấy khó mà chịu đựng thống khổ. Chỉ là đột nhiên, cái kia thống khổ bắt đầu chậm lại, tựa như là quái vật đình chỉ đối với mình tra tấn. Dạng này biến hóa, để Sở Phong không hiểu. Nhưng càng làm Sở Phong không hiểu là, lại qua không bao lâu, lại có một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng, hướng trong cơ thể mình quán thâu mà tới. Đó là năng lượng thiên địa, đồng thời không phải đơn giản năng lượng thiên địa, nó cực kỳ nhu hòa, nhưng cùng Sở Phong thân thể hoàn mỹ dung hợp, đồng thời trong đó còn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa cùng tu võ chi đạo. Chỉ cần đem lĩnh ngộ, liền có thể ngộ ra tu võ chi pháp, có thể để Sở Phong xông qua tu võ chi bình chướng. Cái này khiến biến hóa, để Sở Phong rất cảm thấy giật mình, cứ việc không biết là nguyên nhân nào trong cơ thể bắt đầu dung nhập lực lượng cỡ này. Nhưng Sở Phong vẫn là bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì cỗ lực lượng này, bản thân liền rất tốt lĩnh ngộ, lại bằng vào Sở Phong ngộ tính, rất nhanh liền đốn ngộ trong đó áo nghĩa. Sở Phong thậm chí cảm thấy đến, dựa vào bản thân lĩnh ngộ tu võ chi đạo cùng tự thân tích lũy năng lượng thiên địa kết hợp mình huyết mạch chi lực, chớ nói xông phá thất phẩm thiên tiên bình chướng, liền ngay cả bát phẩm thiên tiên bình chướng, cũng là không nói chơi. Nhưng là mình, rõ ràng đang bị quái vật kia tra tấn tàn phá lấy, làm sao đột nhiên lĩnh ngộ được cường đại như thế tu võ chi đạo thiên địa áo nghĩa. Sở Phong rất là không hiểu. Vậy rất là giật mình, thậm chí hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng mà cũng không phải là chân thực phát sinh. Bá bỗng nhiên, Sở Phong đánh thức lại đây, phát hiện mình nằm lăn tại hang trên mặt đất. Cứ việc giờ phút này sương mù tận tán, nhưng Sở Phong lại một chút liền có thể xác định nơi đây chính là lúc trước hắn bị quái vật kia đánh bại địa phương. Nhưng là quái vật làm sao không có, cô bé kia cũng không thấy, đồng thời khối kia thiên tinh mỏ cũng là không thấy. Lại chỉnh lý mình lúc trước lĩnh ngộ đến tu võ chi đạo, vậy mà như thế chân thực tồn tại trong đầu của chính mình. Thậm chí mình nếu là cần lời nói, hiện tại liền nhưng lập tức nếm thử đột phá, mà hắn lại là tự tin như vậy, cảm thấy mình có thể đột phá thành công. Cái này khiến Sở Phong lập tức cuồng hỉ không thôi. Bởi vì đây hết thảy cũng không phải là nằm mơ, lại là thật. Kích động sau khi, Sở Phong lại cao hô ra tiếng. Sở Phong, ngươi đã tỉnh. Ngươi thế nào, ngươi còn tốt chứ? Vào thời khắc này, nữ vương đại nhân cái kia ôn nhu thanh âm cũng là vang lên theo. Chỉ bất quá tại nữ vương đại nhân trong giọng nói, lại là tràn đầy lo lắng, đó là đối Sở Phong lo lắng. Đản, ta không sao, không chỉ có không có việc gì, còn có tốt chuyện phát sinh. Sở Phong mừng rỡ như điên, trong thanh âm đều có khó mà ẩn tàng vui sướng. Chuyện tốt, chuyện gì tốt? Nữ vương đại nhân vấn đạo, đản, ngươi chẳng lẽ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Sở Phong vấn đạo, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ? Ngươi vừa mới không phải là bị quái vật kia làm mê muội. Nữ vương đại nhân một mặt mờ mịt bị Sở Phong lời nói cho làm có chút hồ đồ. Góc truyện audio.com. Nữ vương đại nhân có thể cùng Sở Phong cùng hưởng nghe nhìn thế nhưng là tại vừa mới, Sở Phong hôn mê, lại linh hồn gặp công kích tình huống dưới, nữ vương đại nhân cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì vậy nghe không được. Cho nên cứ việc nữ vương đại nhân, tại Sở Phong trong lúc hôn mê, vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh trạng thái, nhưng trên thực tế về sau chỗ chuyện phát sinh, nàng cũng không hiểu biết. Nàng biết được chỉ là Sở Phong biết được, đản, có điểm gì là lạ, Sở Phong nói ra, là lạ ở chỗ nào, nữ vương đại nhân vấn đạo, choang kêu a tui, né, sau đó, Sở Phong liền đem mình trước đó đã phát sinh tình huống, toàn bộ cáo chi đản. Lại có như thế chuyện tốt. Nghe được lời này, nữ vương đại nhân cũng là một mặt mừng rỡ, nhưng cùng lúc đó, nàng một đôi mắt đẹp vậy đang không ngừng lấp lóe, là đang tự hỏi đây hết thảy nguyên do. Có phải hay không là cái tiểu nha đầu kia? Nữ vương đại nhân nói ra, mà nữ vương đại nhân vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là đột nhiên ý thức được tiểu nữ hài kia không thấy, cùng lúc đó khối kia tiên tinh mỏ cũng không thấy, đây hết thảy tựa hồ thật cùng nàng có quan hệ. Đản, ngươi nói là cái tiểu nha đầu kia đã cứu ta. Chấm, Sở Phong vấn đạo. Cái này ngược lại không tốt nói. Nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi giờ phút này thu hoạch đắc lực lượng, nhất định là cùng tiên tinh mỏ có quan hệ. Cho nên, là không là tiểu nha đầu cứu được ngươi không biết, nhưng nhất định là nàng thanh tiên tinh mỏ lực lượng cho ngươi một bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới có hiện đang biến hóa. Nữ vương đại nhân nói ra. Đản chỗ nói rất chính xác, xem ra hơn phân nửa liền là như thế, nghĩ không ra ta cuối cùng, vẫn là nắm cái tiểu nha đầu kia phúc. Giờ phút này, Sở Phong cơ bản đã xác định, mình thu hoạch đắc lực lượng chính là bái tiểu nữ hài kia ban tặng. Cô bé kia đã là như vậy lợi hại, cái kia phía sau nàng người, hẳn là càng lợi hại hơn. cho nên Sở Phong cảm thấy, làm không tốt là cùng cô bé kia có quan hệ người, vừa lúc đuổi ở đây cứu xuống bọn họ. Sau đó, cô bé kia lại thực hiện lời hứa, đem thiên tinh mỏ một phần lực lượng cưỡng ép truyền cho Sở Phong. Người đây cũng là người tốt có hảo báo đi, dù sao lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ tiểu nha đầu kia cũng sẽ có phiền phức. Nữ vương đại nhân nói ra, nhưng ta không thể dẫn hắn an toàn rời đi vũ khu, ngược lại là bởi vì nàng mà được cứu vớt, bất quá gặp mặt một lần, lại bỏ được đem như thế tài nguyên cùng ta cùng hưởng, ngày sau nếu có cơ hội, định phải thật tốt báo đáp tiểu nha đầu kia một phen. Chỉ là dưới mắt ta nhất định phải nhanh tìm tới Xương Xương tỷ mới được. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bắt đầu khởi hành từ trước đến nay lúc phương hướng bay vút đi. Lại ở tại đề cập Sở Xương Xương thời điểm, Sở Phong trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm lo lắng. Dù sao từ cô bé kia trong miệng, Sở Phong đã biết được Sở Xương Xương bị Thanh Vũ yêu tộc nhân bắt đi. Cái này xương mắt, Sở Xương Xương rơi vào Thanh Vũ yêu tộc trong tay. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Không, Sở Phong, ta biết ngươi rất lo lắng Sở Xương Xương. Nhưng có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đi tìm nàng, nếu như tìm được nàng chỉ là bị Thanh Vũ yêu tộc lâu la bắt đi còn chưa tính. Nhưng là, nàng nếu là bị Thanh Vũ cường giả yêu tộc, hoặc là cái kia vị cao thủ bắt được ngươi nên như thế nào? gocchuyenaudio.com Cho nên ta đề nghị ngươi, không bằng trước thử một chút nhìn ngươi có thể hay không đột phá tu vi. Nếu là có thể đột phá tu vi, như vậy ngươi lại cứu Sở Xương Xương, vậy có nắm chắc hơn. Nữ vương đại nhân nói ra, nghe được nữ vương đại nhân lời này, Sở Phong ngược lại cũng cảm thấy không phải không có lý. Dù sao, Sở Phong hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thanh Vũ yêu tộc tiến vào nơi đây người mạnh nhất là tu vi thế nào, cái kia mời đến cao thủ, lại là tu vi thế nào. Tốt nghe đàn đàn, mặc dù quyết định nếm thử đột phá tu vi thế nhưng là Sở Phong cũng không có thật lập tức bắt đầu, mà là tìm một chỗ nơi hẻo lánh, đồng thời hao tốn sức lực bố trí một tòa ẩn tàng trận pháp. Mặc dù cái này hang chi lớn, tựa như một phương thế giới, nhưng Sở Phong lại biết được bây giờ Thanh Vũ yêu tộc nhân, đang tại cái này trong nham động tìm kiếm lấy tiên tinh mỏ. Cho nên Sở Phong nhất định phải ẩn nấp bắt đầu. Nếu không nếu là ở mình đột phá thời khắc mấu chốt, bị Thanh Vũ yêu tộc nhân tìm tới lời nói, vậy coi như thảm rồi. Mà tại Sở Phong nếm thử đột phá thời khắc tại Sở Thị Thiên tộc lãnh địa phía Tây Nam. Nơi này chính là một mảnh liên miên đại sơn, mà tại sâu trong núi lớn, Sở Hoành Dực bọn người, đều là tụ ở chỗ này. Giờ phút này, chúng nhân một mặt thỏa mãn. Hoành Dực đại ca, lần này may mắn mà có ngươi a, chúng nhân rối rít nói tạ, bởi vì bọn họ ở chỗ này, thành công tìm được tiên hà, mặc dù tiên hà thời gian tồn tại rất ngắn, nhưng là lần này tu luyện thu hoạch không ít. Khách khí cái gì? Đều là nhà mình huynh đệ. Sở Hoành Dực vừa cười vừa nói. Hoành Dực đại ca đối đãi chúng ta tốt như vậy thế nhưng là mới tới mấy tên kia thế mà không tin Hoành Dực đại ca thật là thật đáng giận. Khí cái gì? Không tin Hoành Dực đại ca ăn thiệt thòi chính là bọn họ cũng tỉ như lần này, bọn họ nếu là đi theo mà đến, như vậy cũng có thể tại cái này tiên hà nội tu luyện hiện tại. Đoán chừng hối hận muốn chết a ai, đừng nói như vậy, cái kia Sở Phong không phải nói, hắn có thể tìm tới mạch nước ngầm tiên hà à, làm không tốt bọn họ hiện tại, đang tại mạch nước ngầm tiên hà nội tu luyện. Liền tiểu tử kia, hắn cho là hắn là ai a? Nếu là hắn có thể tìm tới mạch nước ngầm tiên hà, vậy ta liền đem cái kia đống phân ăn. Người muốn nói như thế, cái kia ta cảm thấy ngươi khả năng không có cơ hội, bởi vì tiểu tử kia khẳng định tìm không thấy a, ha ha ha. Chúng nhân, vì nịnh nọt Sở Hoành Dực bắt đầu đối Sở Phong bọn người châm chọc khiêu khích. Nghe được chúng nhân giảng, cái kia Sở Hoành Dực khóe miệng cũng là không khỏi dương lên đắc ý đường cong. Hắn muốn liền là loại kết quả này, liền là chúng nhân đối với hắn thần phục mà xem thường Sở Phong kết quả. Tốt mấy cái nhảy nhót thằng hề thôi, nhưng nhìn tại đồng tộc phân thượng các vị huynh đệ tỉ muội cũng không cần cùng bọn họ chấp nhặt. Sở Hoành Dực nói ra, vẫn là Hoành Dực đại ca đại nhân có đại lượng, đúng vậy a, toàn bộ tổ võ tu hành giới, chỉ có Hoành Dực đại ca có thể làm chúng ta thủ lĩnh. Chúng nhân, mông ngựa không ngừng, nhao nhao biểu thị đi theo Sở Hoành Dực quyết tâm. Mà nhìn xem chúng nhân như vậy, Sở Hoành Dực trên mặt ý cười thì là càng ngày càng đậm. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trận trận lôi minh thanh âm tại trên đường chân trời nổ vang. gocchuyenaudio.com Thuận tiếng sấm truyền đến phương hướng quan sát, ở đây tất cả mọi người, đều là thần sắc khẽ động, trong mắt hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, tại cái kia cửu thiên chi thượng, lại có đạo đạo lôi đình phun trào. Cái kia lôi đỉnh tựa như cự long, lại như mãnh thú, nó uy thế mạnh quả thực là bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cách chương.